Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 310, máy không người lái ánh đèn tú. Góc truyện audio.com. Đêm muộn 9:55 điểm. Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn sắp xếp người chuyên biệt viên cùng đi An Lương ba người du lãm Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô Đỉnh. Toàn bộ Ma Đô Đỉnh sẽ vì An Lương ba người cởi mở. Này một cái đặt bao hết bỏ ra dòng giã 120 vạn. Vốn là đặt bao hết chỉ cần 1 triệu. Nhưng ngoài ngạch sắp xếp máy không người lái nhiếp ảnh. Cùng với xin máy không người lái quần ánh đèn tú. Cuối cùng đem chi phí xông lên 120 vạn. 10:01. An Lương ba người ở công nhân viên cùng đi tiến vào siêu cao tốc thang máy. Ma Đô trung tâm cao ốc siêu cao tốc thang máy cũng là đặc sắc một trong. Nó tốc độ cao nhất mỗi một giây đồng hồ có thể đạt đến 18 mét. Hầu như là trọng lực tăng tốc độ 2 lần. Nhưng tốc độ cao như thế. Thang máy nhưng phi thường vững vàng. Nó có thể ở 55 giây thời gian. Từ trên mặt đất lên tới tiếp cận 550 mét một tầng 17 Ma Đô đỉnh ngắm cảnh thính. Cái này siêu cao tốc thang máy bên trong. Còn chuyên môn có tốc độ biểu hiện. Do đó cho thấy siêu cao tốc thang máy mạnh mẽ. Dường như tuyên truyền như thế. An Lương cùng Lý Tịch Nhan. Còn có Lưu Linh ba người ở công nhân viên cùng đi. Vẹn vẹn tiêu tốn 55 giây đến một tầng 17 Ma Đô đỉnh ngắm cảnh thính. Trống trải Ma Đô đỉnh ngắm cảnh thính cùng video ngắn bên trong núi người người 517 hải cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Có một fan đặc biệt tư vị cảm giác. Đại khái là trong không khí đều tràn ngập tiền tài mùi vị. Ba vị quý khách đêm muộn được. Ta là giải thích tiểu phạm. Ta đem phụ trách cho ba vị quý khách giải thích thành thị đường chân trời. Cùng với chu vi cảnh đêm tình huống. Giải thích tiểu phạm khách khí nói. Đặt bao hết khách hàng không phải quý khách là cái gì? Này một thế giới bên trong. Ăn, mặc, ở, đi lại khắp nơi tồn tại bất bình đẳng. Cao xa hàng hiệu nhất định so với Uniqlo thoải mái. Không tồn tại. Tinh xảo Nhật Liêu nhất định so với quán ven đường ăn ngon. Không tồn tại. Xa hoa hình khách sạn nhất định so với nhà mình ở càng tốt hơn. Vẫn là không tồn tại. Cao xa tiêu phí tồn tại là vì khiến người ta cảm thấy thư thích. Nói thí dụ như hiện tại An Lương cao xa tiêu phí. Hắn có thể ở lễ quốc khánh hừng hực kỳ nghỉ một mình hưởng thụ Ma Đô Đình. Muốn phải như thế nào chụp ảnh liền làm sao chụp ảnh. Không cần lo lắng không có vị trí thích hợp. Cũng không cần lo lắng có người hay không đột nhiên vào kính phá huyễn bức ảnh toàn thể bố cảnh. Như vậy cao xa tiêu phí cũng không phải khoe khoang. Vẹn vẹn là vì để cho chính mình thoải mái mà thôi. Chẳng lẽ muốn xếp hàng 3 giờ. Lại người chen người xem lướt qua ngắm cảnh sao. Cao xa tiêu phí tồn tại ý nghĩa là khiến người ta nỗ lực. Tận lực tăng lên chính mình. Để cho mình trở nên càng ưu tú. Do đó đạt đến cao xa tiêu phí trình độ. Để cuộc đời của chính mình dường như lương ca như thế muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên, tốt nhất phải làm lương ca như vậy người đàn ông tốt. Cầu cặn bã nam bò xa một chút. An Lương, người giúp ta cùng mụ mụ đập một tấm chiếu. Lý Tịch Nhan đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. Điện thoại di động của nàng là yêu hoa hàng hiệu. Ban đêm chụp ảnh năng lực tương đương lợi hại. An Lương điều chỉnh góc độ. Đem Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh quay chụp hạ xuống. Sau đó An Lương liền cảm thấy yêu hoa hàng hiệu điện thoại di động có chút tàn nhẫn. Bởi vì yêu hoa hàng hiệu điện thoại di động sẽ tự động tiến hành bức ảnh video. Trải qua yêu hoa điện thoại di động điều chỉnh, An Lương phát hiện Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan đúng là tỉ muội. Thậm chí xem sinh đôi tỉ muội. Dừng lại đi, An Lương cảm thấy đề mục siêu cương. Có chút không cách nào sau khi trả lời tục vấn đề. 10:30 thời điểm, máy không người lái nhiếp ảnh đoàn đội khởi động. Máy không người lái trước tiên quay chung quanh Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh quay chụp. Sau đó là quay chung quanh Ma Đô đỉnh quay chụp các nàng hai. An Lương không có vào kính, là một người đàn ông tốt, nên tận lực thiếu ở trong video xuất hiện. Mạng lưới thời đại các cư dân mạng quá thần thông quảng đại. Bảo vệ không được liền có khả năng ở Lý Tịch Nhan trong video xem thấy mình. Sau đó lại đang Dương Mậu Di trực tiếp bên trong xem thấy mình. Sẽ ở Đế Đô Kim Cảng ô tô công viên ngộ thấy mình. Đã từng có nhảy bungee video. Ghi chép một đôi lẫn nhau ôm ấp nhảy bungee tình nhân. Video miêu tả tình nhân đồng thời nhảy bungee đem trải nghiệm tuẫn tình thê mỹ. Đồng thời sâu sắc thêm hai bên cảm tình. Video phát sóng sau khi trực tiếp bị thần thông quảng đại cư dân mạng búa ra cẩu đầu óc. Bởi vì nhảy bungee hai người căn bản là không phải tình nhân. Nhà trai đã kết hôn. Nhà gái độc thân. Tuyên truyền trải nghiệm tuẫn tình. Vẫn đúng là tạo thành tuẫn tình hiệu quả. Này ai đỉnh đến ở A An tiên sinh. Chúng ta 10 giờ 45 bắt đầu máy không người lái ánh đèn tú biểu diễn. Có thể không? Một tên công nhân viên giải thích đạo. Biểu diễn tổng thời lượng là 5 phút đồng hồ. Chúng ta đem sắp xếp 3 đài máy chụp hình ghi chép. Đồng thời có 2 chiếc máy không người lái phụ trợ quay chụp. Cuối cùng liên miên thông qua mạng lưới chọn. An Lương nhẫn không ở nở nụ cười. Cái này không phải là cảnh khu chụp ảnh tuyển mảnh ý tứ. Chỉ không qua càng cao cấp một điểm mà thôi. Được, An Lương đáp ứng nói. 10 giờ 44 phân. An Lương chỉ về đằng trước bầu trời nhắc nhở. Tịch Nhan, A-Di, các ngươi chú ý xem. Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh đồng thời nhìn về phía An Lương chỉ vào phương hướng. Vù, một đám mang theo ánh đèn thiết bị máy không người lái ở trong trời đêm đột nhiên sáng lên đến. Máy không người lái ở trong trời đêm biến hóa trận hình. Chúng nó tạo thành một cái hồng nhạt đào tâm hình dạng. Đồng thời trung gian tạo thành Lý Tịch Nhan tên. Lý Tịch Nhan vui mừng kinh ngạc thốt lên. Lưu Linh cũng ngơ ngác nhìn trong bầu trời đêm máy không người lái ánh đèn tú. Trong lòng nàng đột nhiên bay lên một luồng đố kỵ. Nàng đố kỵ con gái có như thế yêu thích bạn trai của nàng. Ai, Lưu Linh yên lặng thở dài. Máy không người lái ánh đèn tú biểu diễn kéo dài 5 phút đồng hồ. Mỗi một phút tiêu phí siêu qua 3 vạn nguyên. Keng, chúc mừng ký chủ. Cách chương.